Các nam chủ tránh xa ta ra. Chương 23, góc truyện audio.com. Họ Bạch lướt qua vẻ mặt các chúng tiên lạnh nhạt. Chư vị có điều dị nghị. Mary Su tiểu thư cúi đầu. Hai tay buông thõng hai bên nhìn qua cực kỳ đáng thương, chỉ là không ai thấy cô cúi đầu trong nháy mắt đó. Ánh mắt xẹt qua Tiêu Ngoan Độc tay Nghê Thiên Trượng nắm chặt thành quỳ ên. Thấy con gái không có biểu hiện gì. Sớm đã bị biến thái tẩy não rồi còn mong Nghê mỹ nhân ganh tị không có đâu. Ông đanh giọng, thì ra đệ tử trưởng môn đã được định sẵn. Như vậy còn mở đại hội tiên kiếm làm gì? Nhưng đây là việc của trường lưu. Tôn thượng đã quyết định chúng ta dị nghị có tác dụng gì sao? Bạch Tử Họa gật đầu. Dĩ nhiên là không, sặc gã họ Bạch đúng là không biết nể gì ai. Quá dữ, hai người còn không mau nhận chuông đường bảo kêu lên thiên cốt giật mình nhận lấy tôi do dự trừng mắt nhìn cái chuông lào bào. Không nhận không được sao trời. Không được Bạch Tử Họa nghe ai đó lầm bầm kiên quyết nói ếch đây là áp bức trắng trợn, áp bức trắng trợn a không còn cách nào khác tôi đành nhận. Lấy, ánh mắt nhìn cái chuông như nhìn một kẻ thù hận không thể bóp nát nó lúc này quỳ trên đàn tế. Từng tiếng chuông vang lên khiến tôi càng thêm khó chịu. Bạch Tử Họa cầm một chiếc ly bạc trong tay. Vẩy vài giọt lên người bọn tôi tiếp đó lại thay bằng một chiếc ly vàng. Cũng vẩy vẩy vài giọt sau đó thay bằng một chiếc ngọc lưu ly. Lần này khác với hai lần trước đó. Cả người thiên cốt co rúm lại tôi đoán là nước tam sinh trì chỉ là thiên cốt là động tình với họ Bạch vẫn là Bạch Tử Họa thấy cử chỉ của thiên. Cốt chỉ hơi cau mày không nói gì tiếp tục tuyên thệ. Liệt tiên trường lưu trên cao. Đệ tử Bạch Tử Họa. Cai quản trường lưu sơn 83 năm. Không có đức cho thế gian. Không có công cho bổn phái. Nay nhận Hoa Thiên Cốt và Hoa Tuyết làm đệ tử đời thứ 127 và 128 không mong các nàng có thể trảm yêu trừ ma. Được vào tiên ban, không mong các nàng có thể nổi danh muôn đời. Chấn hưng bổn môn, chỉ mong các nàng yêu thương thiên hạ. Từ bi phổ độ chúng sinh. Sống đường đường chính chính. Không thẹn với lòng, nếu có lầm đường lạc lối. Cũng là do đệ tử không biết dạy. Trường lưu liệt tiên xin chứng giám, Hoa Thiên Cốt cung kính dập đầu vài cái, nói, liệt tiên trường lưu trên cao, đệ tử Hoa Thiên Cốt, mệnh số kỳ lạ, sinh ra đã là người mang điểm xấu, được tôn thượng giúp đỡ, hết lòng dạy dỗ, nhận con làm đồ đệ tử chắc chắn là một người đường đường chính chính, không thẹn thiên địa, không thẹn trường lưu, không thẹn tôn thượng, sau này sinh vi tôn sinh. Tử vi tôn tử, tuyệt không cãi lời thầy nửa câu. Thiên địa làm chứng, thề thốt gì không biết nữa, phiền toái đã chết thấy họ Bạch liếc mình. Tôi vội cúi đầu, liệt tiên trường lưu trên cao. Đệ tử Hoa Tuyết, tính tình không tốt, thích trêu chọc người khác. Được tôn thượng giúp đỡ. Hết lòng dạy dỗ, nhận con làm đồ đệ. Đệ tử chắc chắn là một người đường đường chính chính. Không thẹn thiên địa, không thẹn trường lưu. Không thẹn tôn thượng, sau này sinh vi thiên hạ, tử vi thiên hạ tuyệt không cãi lời thầy nửa câu thiên địa làm chứng. Sặc nói được trôi chảy như vậy tôi cũng phục mình quá. Khinh thủy thì nhận đào ông làm sư phụ Nghê mỹ nhân và sóc phong làm đệ tử Eleven sư huynh hắc hắc Mary Su là đệ tử sinh tiêu mặc đại lễ bái sư kết. Thúc, tôi và thiên cốt trở về chuẩn bị hành lý di dân A thiên cốt vì kiệt sức mà ngất xỉu. Tôi đành ôm cô đi, nửa đường nhảy ra con mẹ Mary Su xung quanh không có ai nên cô ta cũng không giả vờ một mặt căm hận chỉ vào mặt tôi. Hoa Tuyết, ngươi tính cản ta tới bao giờ hả? Cản cái đếch gì à, còn có con mắt nào của cô ta thấy tôi cản đường cô ta? Chấm, Bạch Tử Họa, sinh tiêu mặc tất cả sẽ là của ta đừng mong chiếm lấy mém tí nữa là tôi bị nghẹn nước miếng rồi sặc quả nhiên là giấc mộng của mấy nàng Mary Su. Lập hậu cung A, thì ra đó là lý do tôi bị nghĩa A, kỳ thật cô cứ tự nhiên. Không cần để ý tôi ho khan giải thích cứ trực tiếp cứ cầm bọn họ đi. Chị sẽ chuẩn bị bỏng ngô xem cưng lập hậu cung Mary Su nhéo mắt hừ lạnh. Hất tóc, cao quý lãnh diễm xoay người bỏ đi. Coi chừng bốp, cái cột, tôi nói nốt câu nói dở rồi nhìn Mary Su tiểu thư ôm đầu sưng lên chạy đi cao quý lãnh diễm cái dề. Ha ha bay lên tuyệt tình điện, tùy tiện tìm một phòng để thiên cốt nằm rồi đi ra ngoài. Vừa bước chân ra đã ngửi thấy mùi hoa đào lan tỏa khắp đình viện. Ngọn núi nhỏ cách đó không xa thấp thoáng một màu xanh xét to như vậy làm quái gì? Tôi chạy vội qua đình viện. Trước mặt hiện lên một tòa điện lộng lẫy nguy nga nhưng nhỏ hơn trường lưu điện rất nhiều. Dưới ánh mặt trời cả tòa kiến trúc thi thoảng hiện lên sắc cầu vồng. Khác hẳn trường lưu đại điện sơn son thép vàng nước miếng. Ing lấy một tấm ngói chắc cũng đủ xài vài năm quá má ơi. Đúng là phong cách của mấy đại gia. Sao mà chúng bình dân chúng tôi chịu nổi a? Tôi lệ nóng doanh tròng cắn khăn tay cuối cùng cũng đi qua cửa chính đại điện. Một luồng gió lạnh phả vào mặt tôi. Cảnh tượng hùng vĩ trước mắt khiến tôi hít một hơi thật sâu. Phía dưới là núi tiên trường lưu trôi nổi trên mặt biển. Ở phía xa xa cũng nổi lơ lửng trên không trung còn có tham lam điện và tiêu hồn điện. Gió mang mây thi thoảng lướt qua người tôi. Chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm được. Đại điện trường lưu cùng hơn 10 tòa thiên điện cùng lầu các dưới núi non mây phủ vẫn có thể nhìn thấy rất rõ. Biển trời càng trở nên bao la hùng vĩ. Tuyệt vời xiết bao. Hoa ha ha ha, từ giờ chị chính là đại ca ở đây. Tôi chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to, hình như kẻ nào đó quên mình đang ở địa bàn của kẻ thù a nha. Cách chương.